có thể xua đuổi ma quỷ, trừ tà, có lẽ sẽ có tác dụng tốt với em. Thời Nghi nhìn anh có chút bất ngờ. Anh cười, sao vậy? Chỉ vì chó sủa em nên hai người đàn ông các anh thật sự đã dùng lý luận khoa học hiện đại để thảo luận về chuyện ma quỷ đó. Hai tay Thời Nghi đặt lên vai Châu Sinh Thần. Hơn nữa, anh lại còn tin vào mấy chuyện này. Phải, anh đáp rất bình thản. Anh tin chứ?